Chương 880, tiểu tử này sợ không phải là không muốn làm. Cái đó người bạn nhỏ nói, cái khác không nói, muội tử kia là thật là đẹp mắt ta, không nói, ta đi xem. Trần Kỳ mắng cái trò chơi này người bạn nhỏ hào không người tính. Hắn còn phải lần nữa xếp hàng hữu. Cái gì truyền thông đại Nga đúng rồi, truyền thông đại học tân sinh buổi lễ tự trường, đó không phải là Lâm Tiểu Nhuế cũng phải tham gia sao? Trần Kỳ lập tức giật mình một cái, mở ra mới vừa rồi trò chơi người bạn nhỏ cái đó truyền trực tiếp. Khi thấy rõ truyền trực tiếp nội dung thời điểm ngọa tào hắn tiếng này hống, đem bên cạnh đi ngang qua xinh đẹp thư ký tiểu thư thiếu chút nữa bị sợ ngồi trên đất đi. Trần Kỳ lập tức đem video liên tiếp phát cho Trịnh Y Lì. Trịnh Y Lì hỏa tốc đang tại bọn họ tiểu tổ công tác trong bầy mặt phát tới. Âu Dương Thiến lập tức phản ứng nhanh chóng. Âu Dương Thiến, Phó Vân Chi, Trịnh Y Lì đi nhanh theo vào trên mạng dư luận cùng chuyển trực tiếp bình phía dưới đài bình luận. Mà Âu Dương Thiến chính mình chính là hơi híp mắt một chút. Cái này chuyển trực tiếp sân thượng là một nhà kia tới đúng rồi. Còn phải nhường hậu viên đoàn người bạn nhỏ mấy cái đi theo cùng nhau kéo theo tốt dư luận tiết tấu. La Hoa Thành cũng biết chuyện này, vốn là hắn coi như công ty cao tầng, đang cùng vào một cái nước ngoài nổi danh đồ trang điểm hàng loạt đại ngôn chuyện, hắn lập tức bỏ xuống chính đang trả giá ngoại quốc bạn bè, sau đó gọi được rồi Âu Dương Thiến điện thoại. Ân, làm như vậy đúng, muốn ổn định, chúng ta phải tin tưởng Tiểu Nhuế. Bất quá ngoài ra, phải làm cho tốt hai tay chuẩn bị, ứng đối hết thể giao tiếp, không thể để cho người nhân cơ hội bôi đen Tiểu Nhuế. La Hoa Thành lại giao phó một phen sau, lúc này mới cúp điện thoại. Hắn biết Âu Dương Thiến Trịnh Y Lì bọn họ đều rất đáng tin. Hơn nữa chuyện này nhưng thật ra là có hai mặt tính. Làm không tốt, sẽ cho người đen một cơn sóng. Nhưng mà làm xong mà nói, Lâm Nhuế nhân khí sẽ tăng mạnh a, một cái buổi lễ tiểu trưởng cũng có thể mở đến cuối điều bảo tàng nữ hài. La Hoa Thành nhìn điện thoại di động với bù, cùng Lâm Nhuế có liên quan kia điều chuyển trực tiếp liên tiếp, đã vọt tới hạng 5 rồi. Chú ý số người vẫn còn ở một cái sức lực trên đất phòng trước mắt bình luận bao biếm không một, dẫu sao, mọi người đều muốn nhìn thấy cái này đã gặp qua là không quên được kết quả. Lâm Nhuế người hái mộ manh phòng. Liên quan đế thành truyền thông đại học quan vê lượng fan cũng ở đây cả thạng phòng Vân Trạch họp lúc trước, điện thoại di động hết điện, cầm đi nhường Trần Kỳ cho sạc điện. Hội nghị kết thúc, hắn xoa xoa mi tâm, muốn nhìn một chút thời gian. Có phải hay không tới rồi Tiểu Nhuế tan học thời điểm? Trần Kỳ thấy hội nghị kết thúc, sẽ cầm Vân Trạch tay, lập tức vọt vào, bởi vì những đồng nghiệp khác cao tầng còn không có đi, nhất là Vân Hạo Thiên, còn là một bộ muốn cùng Vân Trạch nói gì dáng vẻ. Trần Kỳ một cái đi nhanh, đẩy ra rồi Vân Hạo Thiên, sau đó đem đang mở chuyển trực tiếp đưa tới Vân Trạch bên cạnh bị tiểu trợ lý cường thế đẩy ra. Vân Hạo Thiên khỏe miệng giật một cái. Tiểu tử này sợ không phải là không muốn làm. Vân Trạch lông mày cũng là hơi hơi nhíu lại, bất quá một khắc sau, liền thấy điện thoại di động chuyển trực tiếp nội dung bên trong. Xinh đẹp tiểu cô nương lặng lặng đứng ở trên đài lật sách, sau đó nhìn một hồi, bình tĩnh buông xuống, đối trước mắt một cái lớn tuổi hơn giáo sư nói. Hứa giáo sư, mời ngài ra để đi tốt. Hứa giáo sư ngay cả ra ba đề, chương tiết tựa đề cùng bắt đầu câu nói đầu tiên, một chữ không kém hiện trường hiện lên vẻ kinh sợ, còn có ký giả đùng đùng bắt đầu gõ chữ viết bản thảo rồi. Lê Nguyệt Hưng phân nói, Nhuế ca thật là giỏi, không hổ là Vân thiếu tiểu sư muội, dưới đài rất nhiều thầy cho mấy cái đều bắt đầu vì Lâm Nhuế hoan hô. Nhìn thấy trên đài dưới đài tất cả mọi người đều đang vì Lâm Nhuế vỗ tay, nhìn Lâm Nhuế xuất tấn ngọn gió. Hàn Na Na thật là muốn chọc giận nổ màn đen, nhất định là có màn đen nàng tăng đứng lên, chỉ trên đài nói, nhất định có nội tình Lâm Nhuế, quyển sách kia ngươi có phải hay không trước thời hạn con qua.